Bạo chúa nhà thái tử Phi lại lên cơn ghen. Chương 33, ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lữ Dạ nhìn Vân Lâm Ly kia trương vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, ngữ khí có chút gian nan nói, Vân, Lâm, Ly, ngươi có biết, nếu không phải điện hạ đảm bảo ngươi chu toàn, ngươi cho rằng, ngươi còn mạng từ hoàng cung chạy ra ngoài sao? Điện hạ thâm tình, đổi lại là một người tâm địa độc ác, ta thật thấy cảm thông cho điện hạ. Vân Lâm Ly lại hơi hơi dùng một ít sức lực. Lữ Dạ tuy nói không sai, chính là tại địa lao, nàng bị nhiều khổ hình như vậy, đều là do Lý Bắc Mục ban tặng. Hắn đây là đánh một cái tát lại cho một viên kẹo sao? Lý Bắc Mục hắn là kẻ thù giết cha, là Lý Bắc Mục hắn làm nàng mất đi phụ thân yêu nàng nhất, sùng nàng nhất. Lữ thị vệ, người sắp chết đến nơi, vẫn là nên nói chút hữu dụng đi, tỉ như, di ngôn dành cho người nhà. Lữ Dạ cười, Vân Lâm Ly ta nói rồi, mạng của Thiên Diệp cùng Thái tử Phi đều nắm chặt ở trong tay của ngươi, trước khi tìm điện hạ ta đã đoán được vài phần, cho nên đã làm tốt chuẩn bị. Ta âm thầm hạ độc Thiên Diệp cùng Thái tử Phi, trong vòng 3 ngày, ta nếu không thể đem điện hạ bình an tìm về, mạng của họ cùng với vận mệnh Ly quốc sẽ cùng nhau rời khỏi thế giới này. Vân Lâm Ly nắm loan đao hơi hơi lỏng vài phần, với lời Lữ Dạ nói, nàng bán tín bán nghi. Tuy rằng nàng không biết Lữ Dạ vì sao biết nàng còn sống, nếu Lữ Dạ đã biết như vậy rất có khả năng hắn thật là có chuẩn bị mà đến. Lữ thị vệ, đúng lúc này, trong phòng truyền đến âm thanh suy yếu của Lý Bắc Mục. Vân Lâm Ly rút đao về, trên mũi đao còn có vết máu đỏ tươi. Lữ Dạ che ngực lại, bước chân có chút lảo đảo, đi đến phòng nghỉ. Thái tử điện hạ ti chức đã tới chậm, mong điện hạ thứ tội. Lữ Dạ quỳ gối mép giường nói, Lý Bắc Mục vẫy vẫy tay nói. Đứng lên đi, ta hiện tại cảm giác khỏe chút chút, không phải nàng ta hạ độc bổn cung. Lý Bắc Mục nói nàng, tất nhiên là Vân Lâm Ly. Lữ Dạ chậm rãi đứng dậy, nhìn thoáng qua Vân Lâm Ly, trong lòng đã có đáp án. Nữ nhân này tạm thời không có tính toán muốn cho Thái tử Điện Hạ chết. Thái tử Điện Hạ mời theo ti chức hồi cung. Lữ Dạ đem Lý Bắc Mục nâng dậy, nhưng bởi vì bị thương đau đớn, trên trán thấm đầy mồ hôi. Lý Bắc Mục nhìn Lữ Dạ một tay che ngực, biết hắn hiện tại đang bị thương, nhìn về phía Vân Lâm Ly. Vân Lâm Ly, người nếu muốn Thiên Diệp cùng Vân Châu Nhi bình an, người hiện tại liền đưa bổn cung cùng Lữ thị vệ hồi cung, chỉ cần trở lại hoàng cung, bổn cung bảo đảm ngươi có thể an toàn rời đi. Bổn cung cũng tuyệt không gây khó xử cho Thiên Diệp cùng Vân Châu Nhi. Vân Lâm Ly giờ phút này cảm thấy chính mình thật vất vả từ trong cung đi ra, này lại đi vào, đột nhiên cảm giác có một loại cảm giác qua về địa lao lần nữa. Được, ta có thể đưa các ngươi trở về, nhưng là ta chỉ đi tới cách hoàng cung 5 dặm liền rời đi. Lý Bắc Mục lại nói, không được, ngươi cần phải đưa bổn cung tiến cung, bởi vì bổn cung trên người độc còn chưa có hoàn toàn giải trừ, để bổn cung khôi phục, bổn cung chắc chắn tự mình đưa nàng ra cung. Vân Lâm Ly, ta làm sao tin tưởng được ngươi? Lý Bắc Mục, bổn cung nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, khi nào ăn nói sàm bậy? Có hay không ngươi trong lòng ngươi rõ ràng nhất, còn cần ta tới nói sao? Phụ thân nàng còn không phải là do Lý Bắc Mục ngầm tìm sát thủ giết sao? Mộng Quốc biến mất còn không phải là bởi vì hành vi đê tiện của hắn sao? Nghĩ đến Mộng Quốc, Vân Lâm Ly đáy lòng càng thêm phẫn nộ. Cách chương.